Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1820, phẩm đức nghề nghiệp. Kinh Lan trước đó nói chuyện phán quả nhiên hiệu quả không tệ. Lý Minh chỉ là hỏi thăm một chút đối phương liên quan tới hợp đồng nội dung cái nhìn, liền được đến đối phương hài lòng trả lời chắc chắn. Bất quá sự tình cũng giống hắn tưởng tượng như thế. Đối phương tuy nhiên đối hợp đồng rất hài lòng, nhưng y nguyên có chính mình lo lắng. Dù sao bọn họ hiện tại cùng Thương Khung Liên Minh có hợp đồng tại thân, không phải tùy tiện ký tên mới hợp đồng. Ta biết các ngươi tình huống, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn kỹ càng. Thương Khung Liên Minh cho các ngươi cung cấp hiện hữu hợp đồng chẳng qua là một năm ngắn hạn công tác hợp đồng. Chẳng lẽ các ngươi thì không nghĩ tới về sau phát triển sao? Lý Minh mỉm cười hỏi. Chúng ta đương nhiên muốn qua. Kinh Lan nữ thần bỗng nhiên mang đến nhiều như vậy hợp đồng, mà lại hợp đồng nội dung cùng thời gian dài độ để tất cả chúng ta đều cảm thấy vui mừng. Thế nhưng là chúng ta bây giờ có hợp đồng tại thân, nếu như tùy tiện tiếp nhận ngài hợp đồng, chẳng khác nào làm hư quy củ. Không chỉ có muốn xúc phạm pháp luật không nói, chúng ta nhóm người này về sau tại trong vòng luẩn quẩn cũng không ai dám dùng. Thương Khung Lãng, Đào Sa lắc đầu nói ra. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại hợp đồng tại thân, cùng ký kết phần hiệp ước này không có bất cứ quan hệ nào. Ta hợp đồng có thể theo các ngươi hiện tại phần hiệp ước này thời gian sau khi kết thúc lại tiếp tục có hiệu lực, chờ các ngươi cùng Thương Khung Liên Minh hợp đồng quan hệ tự động sau khi giải trừ, liền trực tiếp thêm vào ta phòng làm việc liền có thể. Lý Minh nói ra, đa tạ Minh Bạch Đại Thần đối với chúng ta như thế tha thứ. Ngài đề nghị chúng ta xác thực rất tâm động, thế nhưng là tại hiện hữu hợp đồng không có kết thúc tình huống dưới, chúng ta không có cách nào lập tức ký tên công tác mới hợp đồng. Cái này tại trong vòng cũng không có tiền lệ a. Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ gãi đầu có vẻ khó xử. Đúng, khác nói các ngươi bốn đại liên minh cùng Thương Khung Liên Minh hiện tại là cạnh tranh quan hệ. Cho dù là các ngươi không có bất kỳ cái gì lợi ích cạnh tranh tình huống dưới, chúng ta cũng không thể đồng thời ký kết hai phần hợp đồng. Dù là cái này hai phần hợp đồng thời gian cũng không giống nhau, cái này cùng trái với điều ước không quan hệ, mà chính là thất tín vấn đề. Thương Khung Lãng Đào Sa gật đầu nói. Minh ca, bọn họ hiện tại lo lắng chính là cái này. Đồng thời ký kết hai phần hợp đồng, hơn nữa là hai cái có lợi ích cạnh tranh công ty. Bọn họ sợ hãi về sau tại toàn bộ trong vòng không cách nào đặt chân. Kinh Lan ở một bên nói ra. Minh bạch. Xem ra là ta nóng vội vã muốn đem các ngươi đặt vào ta chưa làm việc phòng chủ hoạch kiến lập trong kế hoạch. Lý Minh thở dài nói, Minh Bạch Đại Thần, thật xin lỗi, không phải chúng ta không muốn vì ngài hiệu lực, vẫn là hiện tại đoạn thời gian quá mẫn cảm. Nếu như chúng ta hợp đồng đến kỳ về sau, ngài đối với chúng ta còn có hứng thú lời nói, chúng ta nguyện ý không còn tiếp nhận nó công tác hợp đồng, chỉ cùng ngài đàm phán cũng được. Thương Khung Lãng Đào Sa không có ý tứ nói ra. Các ngươi đều là nghĩ như vậy pháp sao? Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, nhìn lại trong phòng họp nó 10 cái cao tầng người chơi đại biểu. Trên mặt tất cả mọi người toàn bộ hiện ra có chút bất đắc dĩ biểu lộ. Ào ào gật đầu biểu thị ý kiến giống nhau. Bọn họ ý tứ đều như thế. Tại trước mắt hợp đồng tại thân tình huống dưới, mặc kệ là ở vào hợp đồng pháp cùng đạo nghĩa tình huống dưới, bọn họ cũng không thể tùy ý tiếp nhận nó công ty công tác hợp đồng. Dù cho mới hợp đồng như thế hậu đãi, trừ các ngươi những cao tầng này bên ngoài, các ngươi tất cả các huynh đệ đều là nghĩ như vậy pháp sao? Lý Minh hỏi lần nữa. Kinh Lan nữ thần bỗng nhiên mang đến hợp đồng về sau, chúng ta liền lập tức cùng huynh đệ nhóm tiến hành câu thông. Chúng ta đều là rất nhiều năm huynh đệ, chúng ta bây giờ ý tứ thì đại biểu cho bọn họ thái độ. Thương Khung Lãng Đào Xa nhíu mày nói ra, thực từ nơi này toàn thể các người chơi biết Kinh Lan nữ thần ý đồ đến về sau, toàn bộ đoàn đội liền lập tức xuất hiện khác biệt hai loại ý kiến. Đại bộ phận người chơi đều nguyện ý tiếp nhận bốn đại liên minh hợp đồng, bởi vì bọn họ là nghề nghiệp người chơi, cần một phần ổn định công tác nuôi sống gia đình, cho nên không có lý do gì cự tuyệt phần này mới hợp đồng. Chỉ có một số nhỏ người chống đỡ Thương Khung Lãng Đào Xa ý kiến, kiên quyết thoái thác phần này mới hợp đồng. Bọn họ vẫn còn có chút lo lắng Lý Minh tâm tư, e sợ cho đó là cái bẫy dập, bởi vì hiện tại cục thế bọn họ vô cùng rõ ràng. Bốn đại liên minh cùng Thương Khung liên minh chính đang kịch liệt cạnh tranh bên trong. Linh giới bên trong trận doanh chiến cũng đã có hừng hực khí thế. Cái này thời điểm bốn đại liên minh mở ra hợp đồng đến, nhất định là vì phân hóa Thương Khung liên minh nội bộ lực lượng. Loại tình huống này bọn họ trước đó gặp nhiều. Các đại công hội ở giữa lẫn nhau đào người, chế tạo đối phương nội bộ phân tranh, điều tra đối thủ trọng yếu bí mật, đây đều là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng là bán công hội đổi lấy kinh tế lợi ích ra hỏa, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Những người này không chỉ có tại trong vòng danh tiếng bại hoại, lão công hội đối bọn hắn hận thấu xương, mới công hội lại không dám toàn diện tín nhiệm, mà hắn công sẽ biết những người này đã từng bán qua công hội lời nói, cũng không dám tiếp tục dùng bọn họ. Cuối cùng những người này đều rời đi cái vòng này, cho nên hiện tại dù cho mới hợp đồng dụ hoặc lại lớn, cũng không tới để bọn hắn mất lý trí cấp độ. Các vị lựa chọn ta tuy nhiên rất thất vọng, nhưng đối với các ngươi thành tín độ, ta lại càng thêm hài lòng. Lý Minh mỉm cười nói, đa tạ đại thần thông cảm, cũng không phải là chúng ta không muốn gia nhập bốn đại liên minh, mà chính là ngài lựa chọn thời cơ không đúng. Chúng ta bây giờ không có cách nào tiếp nhận ngài mời. Nếu như đại thần làm chúng ta là bằng hữu, xin mời thu hồi những thứ này hợp đồng, đừng có lại để huynh đệ chúng ta nhóm tâm thần bất an. Thương Khung Lãng Đào Xa nói ra, ta rất thưởng thức ngươi, có thể bị Thương Khung liên minh ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm nơi này khu vực quan chỉ huy. Ngươi năng lực cùng lúc trước đảm nhiệm Viêm Hoàng Điện thường vụ phó hội trưởng lúc một dạng ra. Sức, Lý Minh tán thưởng từng đạo, đại thần, ngài đối với ta công tác kinh lịch giải cặn kẽ như vậy. Thương Khung Lãng Đào Xa kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, một mặt không dám tin biểu lộ, ta cái này người làm việc luôn luôn muốn giải vô cùng kỹ càng mới có thể hành động. Lần này tới trước đó, các vị quan chỉ huy quá khứ tư liệu, ta đều đã cẩn thận điều tra qua. Lý Minh cười nhạt nói, trách không được Minh Bạch đại thần ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền như là sao chổi đồng dạng hoành không xuất thế, thế mà có thể đem Hoàng Triều, Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu mấy cái này bá chủ liên hợp lại. Quả nhiên là cao nhân a. Thương Khung Lãng Đào Xa thở dài nói, thực ta lần này đến chủ yếu mục đích cũng không phải là vì cùng các ngươi ký kết những thứ này hợp đồng, bởi vì ta biết các ngươi trước kia tình huống, chỉ là không muốn để cho các vị tiếp tục nối giáo cho giặc đi xuống mà thôi. Lý Minh biết bọn họ tâm tư, liền bắt đầu tối nay trọng yếu nhất đàm phán. Hắn lần này tới liền đã nghĩ tới, nếu như đối phương vừa nhìn thấy những thứ này hợp đồng thì thống khoái đáp ứng lời nói, vậy những người này phẩm đức nghề nghiệp xác thực đáng giá hoài nghi. Về sau cho dù là bọn họ thêm vào bốn đại liên minh cũng không thể đảm nhiệm chức vị trọng yếu, nhưng là chỉ cần đạt thành lần này tới mục đích, Lý Minh liền có thể an tâm trở về. Có thể tình huống bây giờ đã để hắn hiểu được đối phương thái độ làm việc. Cái này là một đám có thể tin cậy người, như vậy hắn chỉ có thể đem một số bí mật tình huống cáo chi đối phương, hy vọng bọn họ có thể minh bạch trong này một số nội tình. Đương nhiên, Lý Minh không biết tiết lộ quân đội bí mật. có một số việc hoàn toàn có thể đánh một chút sát bên bóng. Đã có thể đạt tới mục đích, cũng sẽ không vi phạm cùng quân đội hứa hẹn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.